Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1840, chương 1840, Kiếm Linh Dung Hợp. Không có ngăn cản, Lôi Đình Tàn Kim đao hung mãnh hướng Đinh Tử Huyên bổ chém tới. Đao chưa đến, một cỗ cường đại vô hình cự lực dẫn đầu đem Đinh Tử Huyên bao phủ. Đinh Tử Huyên không chút nào lộ ra bối rối. Ngón tay ngọc nhỏ dài hướng lên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Lơ lửng ở trên đỉnh đầu trường kiếm cỗ tượng vật bên trong. Đột nhiên hướng bắn ra 11 cái dung mạo giống nhau như đúc tiểu nữ hài. Chỉ gặp bọn họ đều nhịp tiện tay vạch một cái. Một vệt kiếm quang sáng chói phá vỡ thương khung. Đem xung quanh vô hình cự lực toàn bộ chém vỡ. Cách đó không xa, ở vào ẩn tàng trạng thái Tô Nghĩa. Tại thấy cảnh này thời điểm, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn thấy rõ, cái này 11 cái tiểu nữ hài đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là kiếm linh. Hơn nữa còn là so tiểu tiện càng thêm cường đại kiếm linh. Đinh Tử Huyên đến cùng là dạng gì yêu nghiệt? Bạch Hưng Phát kém chút kinh điệu cái cằm. Sợ hãi giống nói, ngươi thế mà ngưng tụ 11 cái kiếm linh. Đinh Tử Huyên không tuân theo, miệng lẩm bẩm, dung hợp, 11 cái kiếm linh trong nháy mắt hóa làm một thể. Khí tức biến đến cùng với đại cường thịnh, quanh thân kiếm quang sắc bén, bốn phía hư không đều bị cắt nát. Sau một khắc, dung hợp sau kiếm linh một đầu đâm vào cỗ tượng vật trường kiếm bên trong. Ong ong, cỗ tượng vật trường kiếm khẽ run lên. Kinh khủng kiếm ý bốn phía mà ra, không khỏi khiến người sinh ra một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Tê, Tô Nghĩa hít sâu một hơi, gương mặt rung động, Đinh Tử Huyên ngưng tụ 11 cái cỗ tượng vật cùng 11 cái kiếm linh không nói. Càng là có thể đem dung hợp lại cùng nhau, không thể không thừa nhận. Đinh Tử Huyên trên kiếm đạo tạo nghệ, vượt rất xa hắn, chí năng chiến xa trịnh trọng việc nói. Tô Nghĩa. Ta đột nhiên cảm thấy Đinh Tử Huyên này nương môn thật không tệ. Ngươi không bằng hy sinh nhan sắc, ủy thân Đinh Tử Huyên được rồi. Nếu như vậy, chờ Đinh Tử Huyên tấn thăng chí cường giả, ngươi liền có thể xông pha. Tô Nghĩa sắc mặt lập tức sơn đen lại. Hung hãn nói, ngươi đặc biệt còn dám hồ ngôn loạn ngữ. Ta cam đoan đem ngươi mang ra thành 1 vạn cái linh kiện. Đường đường thần chủng sở hữu giả. Tương lai thiên đạo người thừa kế, là muốn bằng bản lãnh của mình một đường đi tới. Cái này nếu là dựa vào một nữ nhân bảo hộ, đừng nói hắn khó có thể tiếp nhận, thiên đạo cũng sẽ tước đoạt hắn người thừa kế thân phận. Ai, ngươi còn quá trẻ, chí năng chiến xa thăm thẳm thở dài một tiếng. Đinh Tử Huyên, ngươi thật muốn cùng chúng ta hung thú đối nghịch. Bạch Hưng Phát lôi kéo cuống họng gào thét một tiếng. Khi thấy Đinh Tử Huyên nắm giữ 11 cái kiếm linh thời điểm, hắn sợ hãi, cũng biết rõ không phải là đối thủ, tiếp tục đánh xuống, rất có thể bị chém giết. Rời đi nơi này, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đinh Tử Huyên một mặt băng hàn, hừ lạnh nói. Bạch Hưng Phát vụng trộm nhìn sang Tô Nghĩa, mắt thấy Tô Nghĩa nằm trên mặt đất không nhúc nhích, tâm tư thật nhanh chuyển động. Hắn thấy Tô Nghĩa rất có thể thụ thương quá mức nghiêm trọng, đã lâm vào hôn mê. Hiện tại chính là chém giết Tô Nghĩa cơ hội thật tốt. Qua thôn này liền không có tiệm này. Thế nhưng là, Đinh Tử Huyên ở bên thủ hộ, căn bản là bị cho hắn bất cứ cơ hội nào. Bạch Hưng Phát trầm ngâm một hồi, không cam lòng nói ra, ta rời đi. Dứt lời, hắn liền xoay người qua, nhìn như thật muốn đi một dạng. Đinh Tử Huyên thở ra một hơi dài, quay người hướng Tô Nghĩa nhìn qua. Lại tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Lớp kín dày đặc màu vàng tường đất đột nhiên xông ra, ngăn tại nàng cùng Tô Nghĩa ở giữa. Đáng giận, ý thức được bị lừa rồi. Đinh Tử Huyên xinh đẹp giận tím mặt, giơ tay vung lên, một đạo tản ra hủy diệt khí tức ánh sáng chói lóa bắn ra. Trong nháy mắt đem mặt này tường đất quấy thành bột mịn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.